Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, chương 261, Hayashi bị người giả bị đụng. Ngân Nguyệt treo cao, như nước gách cô chút xuống. Mượn một ít gách cô, đen đảo hạnh bình nhẹ nhàng tại trên mái hiên nhanh chóng bay lượn. Thuần thục hành tẩu ở từng cái thị giác bóng ma nơi hẻo lánh. Ninja làng mây phổ biến thể thuật xuất chúng. Hắn càng là trong đó siêu quần bạt tụy người. Cho nên rất nhanh liền đến Hyuga nhất tộc tộc địa. Sau đó, hắn không chút do dự. Tiếp tục tại Hyuga nhất tộc trên mái hiên chạy vội. Hắn không có phát hiện chính là. Tại phía sau hắn cách đó không xa. Có một người xa xa treo ở phía sau hắn. Thấy một đường thông suốt. Aozora nói nhỏ. Làng mây gián điệp đến từ Hyuga. Nếu không phải như vậy. Aozora thực sự là tìm không được bất kỳ lý do gì đi giải thích cái hiện tượng này. Nếu biết rõ Hyuga nhất tộc từ trước đến nay đề phòng nghiêm ngặt. Phòng bị nghiêm mật trình độ ép thẳng tới Hokage lâu. Nếu không phải có nội ứng. Liền tính Kage cấp cường giả cũng khó có thể tới gần nửa bước. Bởi vì không có người ngăn cản. Aozora sau một lát liền chạy tới Hyuga tộc trưởng phủ đệ. Đứng tại trên mái hiên. Aozora rõ ràng xem đến đen đảo hạnh bình kẹp lấy Hinata lật ra cửa sổ. Nhảy tới ngoài viện, khiến Aozora kinh ngạc là, cái này màn hí kịch nhân vật chính Hayashi còn chưa ra sân. Mắt thấy đen đảo hạnh bình liền muốn đem Hinata bắt đi. Aozora thấy cái này tâm niệm cấp truyền, nháy mắt mặc lên một thân áo bào đen, đeo lên mặt chó mặt nạ, sau đó thuấn thân đến đen đảo hạnh mặt phẳng phía trước. Ngươi là ai? Vậy mà bắt cóc Hyuga tộc trưởng chi nữ? Đen đảo hạnh bình nhìn thấy Aozora hóa trang. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nói nhỏ, Konoha ám bộ. Hắn chẳng thể nghĩ tới hiện thân ngăn lại hắn cũng không phải là Hyuga người. Mà là Konoha ám bộ. Aozora tiếp tục quát to. Còn không thả xuống Hyuga tộc trưởng chi nữ. Thúc thủ chịu trói. Nói chuyện thời điểm. Aozora nhãn quan bốn đường, tai nghe bát phương, cuối cùng phát hiện tràn ngập sát ý Hyuga Hayashi theo trong phòng vọt ra. Đen đảo hạnh bình thấy thế, nháy mắt dưới chân chakra bộc phát, phóng tới chặn đường ở phía trước Aozora, làm ra chạy trốn cử động. Đen đảo hạnh bình nhẫn thể thuật trình độ không kém, phổ thông thượng nhẫn đối mặt như vậy mau lẹ công kích cơ bản chỉ có thể áp dụng thủ thế. Từ đó để hắn tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng Aozora không giống. Liền tính không có mở ra Serinyan. Hắn mắt trái đi qua thật lâu ôn dưỡng. Trạng thái thị lực đã sớm vượt xa người bình thường. Bởi vậy đen đảo hạnh bình nhẫn thể thuật trong mắt hắn giống như động tác chậm. Dễ dàng liền bị hắn nhìn ra sơ hở. Bất quá, Aozora chỉ là bình thường đón đỡ. Ngăn chặn lại hắn công kích. Sau đó đem tuyệt sát cơ hội để lại cho Hayashi. Hayashi quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Trong nháy mắt liền đến đen đảo hạnh bình thân về sau. Chỉ một cái chọc vào hắn hậu tâm. Bành, một tiếng nhẹ nhàng trầm đục sau đó. Đen đảo hạnh bình trái tim phía sau nháy mắt nứt toác. Sau một lát hắn trực tiếp ngã xuống đất. Mất đi tất cả sinh cơ. Nhìn xem đen đảo hạnh bình chết bất đắc kỳ tử tại trước người mình. Aozora đối Hayashi cảm nhận được một ít kiêng kỵ, lôi hỏa kim thân tăng lên phòng ngự chủ yếu tại ra ngoài. Nội phủ mặc dù cũng có chỗ tăng lên, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi Hyuga nhu quyền, mà còn Hayashi một trong trưởng nhìn như đơn giản, tránh cũng không thể tránh. Vừa rồi hắn ẩn ẩn cảm giác được quanh mình không khí đều tại ràng buộc chính mình. Vấn đề là, hắn cũng không phải là Hayashi mục tiêu chủ yếu. Aozora bình tĩnh nhìn xem Hayashi, để hắn nhận lấy hôn mê Hinata. Sau đó hai người ăn ý nhảy ra đến khoảng cách an toàn. Hayashi huyệt thái dương xung quanh nổi gân xanh. Nhìn xem Aozora hỏi, ngươi là ai? Aozora trên thân áo khoác cùng mặt nạ hiện đầy rất nhiều phong ấn thuật thức. Quấy nhiễu Byakugan dò xét. Aozora trả lời, ta chỉ là cái tuần tra ban đêm ám bộ. Phát hiện có người chui vào Hyuga tộc địa. Cho nên theo tới. Tiếp lấy Aozora liếc nhìn đen đảo hạnh bình thân thể. Rõ lý lẽ nói. Tất nhiên Hayashi đại nhân đã giải quyết phiền phức. Như vậy ta liền cáo từ. Thỉnh cầu Hayashi đại nhân ngày mai đem người này giao cho chúng ta ám bộ. Nói xong câu đó, Aozora liền kết ấn lẻn vào dưới mặt đất. Hayashi cũng không có ngăn cản trước mắt ám bộ. Song trải qua cái này ám bộ đã đem thi thể để lại cho hắn. Cho hắn một đêm thời gian đến điều tra bắt cóc Hinata chân tướng. Huống hồ người trước mắt thân hình cùng hóa trang để hắn ẩn ẩn có chút quen mắt. Vì một ít việc nhỏ đắc tội hắn có chút được không bù mất. Chờ Aozora thân ảnh biến mất. Hayashi cái này mới thu hồi tâm thần kiểm tra chính mình nữ nhi. May mắn Hinata không có gì. Nếu không, chấm ngoặc kép, hừ lạnh một tiếng. Hayashi ôm Hinata, đi lên phía trước bóc bắt cóc nữ nhi của hắn địch nhân khăn che mặt. Màu đen khăn che mặt trượt xuống. Lộ ra một tấm trên trán mang theo làng mây băng đô bảo vệ mặt. Chỉ một thoáng Hayashi sắc mặt kịch biến. Hắn nhận ra thân phận của người này. Cũng minh bạch người này tại Hyuga tộc địa xảy ra chuyện hậu quả. Hắn vừa muốn có hành động. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy phương xa chạy tới mấy đạo thân ảnh. Bạch, bạch, bạch. Sau một lát, từng đạo bóng người đứng ở gần đây tòa nhà trên mái hiên. Nhìn xem chạy tới làng mây sứ đoàn cùng Konoha ám bộ. Hayashi sắc mặt lạnh xuống. Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Căn bản không có cho hắn thời gian xử lý thi thể. Cùng lúc đó, từng cái Hyuga ninja cũng chạy đến bảo vệ đến Hayashi trước người. Nhìn thoáng qua thi thể trên đất. Dẫn đầu làng mây thượng nhẫn lớn tiếng chất vấn. Dám hỏi Hyuga tộc trưởng là ý gì? Vì cái gì bắt cóc thủ lĩnh của chúng ta? Còn đem chi sát hại? Đi theo mà đến ám bộ phân đội trưởng cũng hỏi. Hyuga tộc trưởng, đây là có chuyện gì? Hayashi bình tĩnh tự thuật nói. Đen đảo hạnh bình ngấp nghé chúng ta nhất tộc Byakugan. Bắt cóc tiểu nữ, bị ta phản sát. Hayashi bình tĩnh chắc chắn ngữ khí để ám bộ mọi người tin phục. Nhưng mà làng mây thượng nhẫn lại càng thêm phẫn nộ. Chúng ta ôm hữu hảo hòa bình tín niệm mà đến. Lại không nghĩ rằng Konoha như vậy đối đãi với chúng ta. Đầu tiên là sát hại thủ lĩnh của chúng ta. Bây giờ vậy mà cho hắn cài lên tội danh như vậy. Bên cạnh hắn một tên khác làng mây nói. Ta rõ ràng thấy được một tên mặc áo bào trắng ninja. Đúng. Chính là Hyuga tộc trưởng kiểu dáng quần áo ninja. Bắt cóc hạnh bình đại nhân. Làng mây thượng nhẫn nói tiếp. Ta cái này liền bẩm báo Raikik. Để Raikik cùng các ngươi Konoha tuyên chiến. Nghe làng mây thượng nhẫn lấy tuyên chiến vì uy hiếp. Konoha ám bộ vội nói. Long bình thượng nhẫn xin bớt giận. Việc này phát sinh 10 phần quái dị. Xin cho thời gian nhất định điều tra. Chấm ngoặc kép. Làng mây thượng nhẫn ngắt lời nói. Còn điều tra cái gì? Nhân chứng, vật chứng đều tại. Konoha không giao ra Hyuga Hayashi cái này hung thủ giết người. Chúng ta làng mây tuyệt không ngừng nghỉ. Mặt khác sứ đoàn ninja nghe vậy cũng lớn tiếng phụ họa nói. Tuyệt không thôi. Hyuga mọi người bị làng mây sứ đoàn một kích nháy mắt bày ra công kích tư thế. Mà làng mây sứ đoàn mọi người cũng không khỏi rút ra binh khí. Dừng tay. Song phương dương cung bạt kiếm thời điểm. Một tiếng gào to hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lập tức trên người mặc ngự thần bào Sarutobi Hiruzen dẫn theo hắn ảnh vệ đội chạy tới hiện trường. Song phương thấy thế. Đều thu liệm ý động thủ. Sarutobi Hiruzen hỏi ý song phương. Trầm ngâm một lát sau nói. Hòa bình kiếm không dễ. Ta quyết không cho phép có ai phá hư hai quốc hòa bình. Vô luận là Konoha, vẫn là làng mây. Làng mây thượng nhẫn nói. Vậy liền đem Hyuga Hayashi giao ra. Sarutobi Hiruzen nói. Việc này còn có thật nhiều nghi hoặc. Mời làng mây cho chúng ta thời gian một tuần điều tra. Về sau chúng ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Làng mây thượng nhẫn còn cần nói. Sarutobi Hiruzen âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta Konoha đã rất có thành ý. Làng mây thượng nhẫn biết hăng quá hóa dở. Hừ một tiếng. Tiến lên thu hồi đen đảo hạnh bình thi thể. Hyuga nhất tộc một tên thượng nhẫn nói ra. chậm đã, hắn là trà án manh mối trọng yếu. Làng mây thượng nhẫn quay đầu nhìn hướng Sarutobi Hiruzen nói. Chẳng lẽ Konoha muốn giành chúng ta làng mây tình báo? Sarutobi Hiruzen nghe vậy, đối Hyuga nhất tộc ninja nhẹ nhàng lắc đầu. Tùy ý làng mây sứ đoàn mọi người mang theo đen đảo hạnh bình thi thể rời khỏi. Hôm sau, làng mây sứ đoàn trực tiếp đem thủ lĩnh bị Hyuga tộc trưởng bắt cóc sát hại tin tức truyền về làng mây, nghe đến tin tức như vậy, liền luôn luôn bảo thủ phái chủ hòa cũng giận không nhịn nổi. Gửi công văn đi muốn Konoha giao ra hung thủ, mà còn làng mây tiền tuyến còn chưa rút lui bộ đội lần thứ hai phía trước áp. Tới gần hỏa quốc biên cảnh, đối mặt làng mây hùng hổ dọa người trạng thái, Konoha bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Một là giao ra Hyuga nhất tộc tộc trưởng, hai là cùng làng mây khai chiến. Nhưng mà đông bắc tiền tuyến ninja sớm đã bị Sarutobi Hiruzen số lớn triệu hồi Konoha. Khai chiến hậu quả, chỉ có thể là hỏa quốc biên cảnh lần thứ hai luân hãm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.